Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Giết Nam Cung Nhất Đao cơ hội. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, tay phải vung lên, Hoàng Nhất bọn họ vội vàng xông tới. Lượng ngân loan đao mang theo từng đạo hàn mang, bao phủ bầu trời đêm, chém giết tại bọn này áo đen trên thân thể người, ngoại trừ ba cái kia nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả bên ngoài. Còn lại người áo đen, tại Hoàng Nhất trước mặt của bọn hắn, liền một chiêu đều không thể ngăn trở. Mấy cái phút sau, tại Hoàng Nhất đám người vây công phía dưới, mấy trăm tên người áo đen, ngoại trừ ba cái kia nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, người còn lại toàn bộ đều bị trấn áp. Còn lại cái này ba hắc y nhân, máu me khắp người, đem bọn hắn nhuộm thành một cái huyết nhân, nỗ lực thi triển vũ kỹ ngăn cản, nhưng ở Hoàng Nhất bọn họ vây công phía dưới, chỉ là phí công thôi. Chết đi. Hoàng Nhất lạnh hừ một tiếng, đại mạc đao pháp thi triển, bổ ra đối phương ba người binh khí, đem ba người bọn họ thủ cấp chảm xuống dưới. Mò thi, Hoàng Nhất phân phó nói, cung kính đi đến Viêm Bắc trước mặt. Tướng quân, bọn họ đều đã đền tội. Hoàng Nhất nói, xem bọn hắn trên thân đều có những thứ gì. Viêm Bắc nói, là tướng quân. Hoàng Nhất đáp, rất nhanh Hoàng Nhất lần nữa trở về, đem một ít gì đó đưa tới. Viêm Bắc tùy ý nhìn thoáng qua, cơ hồ đều là kim phiếu, ngân phiếu, còn có một số chút ít đan dược. Trừ cái đó ra, không còn có những vật khác. Quỷ Nghiêu, Viêm Bắc mỉa mai nói, đem thi thể của bọn hắn xử lý sạch. Viêm Bắc phân phó một câu, Trương Vĩ phất phất tay, chung quanh lượng ngân vệ vọt lên, đem những người này thi thể dìu ra ngoài. Sát vách tiếng đánh nhau vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, theo thời gian trì hoãn, ngược lại càng diễn càng liệt. Tướng quân, Nam Cung Nhất Đao bên kia chiến đấu còn giống như không có đình chỉ. Trương Vĩ nói, một tên Nam Cung Nhất Đao thân vệ bỗng nhiên từ bên ngoài chạy tới, bịch một tiếng té lăn trên đất, máu me khắp người, chật vật hướng về Viêm Bắc nơi này bò tới. Tướng quân đại nhân cứu mạng a, vương gia nhà ta sắp không chịu nổi, mời ngươi hỏa tốc tiến đến. Thân vệ hư nhược nói ra, ngươi nói cái gì? Bản tướng quân không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Viêm Bắc nói, tướng quân đại nhân, thuộc hạ dâng mệnh lệnh của vương gia tới hướng ngươi cầu cứu. Thân vệ chật vật từ dưới đất bò dậy nói ra, bản tướng quân biết. Viêm Bắc sắc mặt bình tĩnh, còn mời tướng quân, khanh, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đao quang lóe lên, thủ cấp của hắn bay vút lên trời. Viêm Bắc lạnh lùng đem lượng ngân loan đao đâm vào trong vỏ đao. Tướng quân, chúng ta muốn đi qua cứu hắn. Trương Vĩ hỏi, mấy trăm tên võ giả vây giết, coi như Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia có thị vệ thủ hộ, còn có Hoàng Phong môn đệ tử bảo hộ, nhưng trong thời gian ngắn ở giữa, trong thành đại quân chạy tới nơi này, nhanh nhất cũng muốn một phút. Lấy trong vương phủ 20.000 tên binh lính tinh nhuệ, lại thêm Hoàng Phong môn 5.000 tên lính, đối kháng mấy trăm tên võ giả, vẫn là tử sĩ, kết quả khó có thể đoán trước. Quân đội mạnh thì có mạnh, nhưng là trên chiến trường. Nhưng ở trong vương phủ, địa phương chật hẹp, cho dù có đại quân tại, cũng không thi triển được. Ngược lại bọn này người áo đen, tuy nhiên nhân số rất ít, nhưng toàn bộ đều là tinh nhuệ. Dù là có Hoàng Phong môn đệ tử liều mạng ngăn cản, tại không có đứng đầu cường giả tình huống phía dưới, thắng bại thật khó mà nói. Bất quá đây đối với chúng ta mà nói, lại là một cái chảm cơ hội giết hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tướng quân chúng ta muốn làm thế nào? Trương Vĩ hỏi, ngươi qua đây. Viêm Bắc phân phó nói. Trương Vĩ lập tức đem lỗ tai phụ đi qua, Ngươi dạng này, Viêm Bắc phân phó nói. Sau đó theo Hắc Long trong nạp giới đem Lôi Động Tam Thiên Châm lấy ra ngoài. Giao cho hắn, ngươi nhớ kỹ, cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Một lần sau đó, mặc kệ kết quả trực tiếp rút đi. Viêm Bắc trịnh trọng phân phó nói. Là tướng quân, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trương Vĩ đáp, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt dung nhập trong bóng đêm. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo ngân giáp vệ chậm rãi hướng về Nam Cung Nhất Đao bên kia đi đến. Ngắn ngủi 1-2 phút khoảng cách, quả thực là bị Viêm Bắc trì hoãn 5-6 phần chuông. Làm Viêm Bắc mang theo ngân giáp vệ chạy tới nơi này thời điểm, Hoàng Phong Môn mấy ngàn tên đệ tử, còn có trong phủ thị vệ, đang bị bọn này người áo đen giết liên tục bại lui. Sự tình cũng cùng Viêm Bắc đoán một dạng, địa phương quá hẹp hòi, dù là có 20.000 tên đại quân bảo hộ, nhưng không thi triển được. Mặt đối áo đen người vây giết, chỉ có thể vô lực chống cự lại. Bất quá Nam Cung Nhất Đao lúc này cũng không có nguy hiểm gì. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, khắp nơi đều là binh lính của hắn, đem hắn bảo vệ kín không kẽ hở. Còn có trên 100 tên võ giả cùng Diệp Kim Hổ cản ở trước mặt của hắn, đem hắn che chở. Viêm Bắc đến, bọn này người áo đen cũng chú ý tới. Đáng chết, lão Vương bọn họ đều thất bại, còn đứng ngây đó làm gì? Không tiếc bất cứ giá nào vây giết Nam Cung Nhất Đao. Cầm đầu người áo đen giận dữ hét, là đại nhân. Chung quanh người áo đen đáp, chỉ thấy cái kia 20 mấy cái cửu phẩm võ giả, từ trong ngực lấy ra từng viên to bằng nắm đấm trẻ con màu trắng lôi châu, hướng về Nam Cung Nhất Đao phương hướng ném đi. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh to lớn, một đạo tiếp lấy một đạo liên tiếp vang lên. Tại những thứ này lôi châu oanh sát phía dưới, ngăn tại Nam Cung Nhất Đao chung quanh hơn vạn tên lính, cứ thế mà bị oanh giết mấy ngàn tên. Còn lại binh sĩ cũng phủ nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Giết! Nhìn thấy một màn này, cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, đi đầu xông tới. Không có người chú ý tới, lại có một vị người áo đen vô thành vô tức trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ, hướng về Nam Cung Nhất Đao đánh tới. Bắn tên! Viêm Bắc trong mắt hàn mang lóe lên, hạ lệnh, lít nhà lít nhít mưa tên liên tiếp kích bắn xuyên qua, hướng về bọn này người áo đen cùng thị vệ chung quanh đã bắn giết qua đi. Cung tiễn không có mắt, bị giết chỉ có thể tự nhận không may. Tại mưa tên bắn giết phía dưới, một số thị vệ, còn có một số người áo đen trực tiếp bị bắn thành con nhím. Nhìn thấy bọn này người áo đen đã vọt tới Nam Cung Nhất Đao trước mặt, cùng Hoàng Phong Môn còn lại đệ tử kịch liệt triển khai sáp lá cà, Trương Vĩ cũng lăn lộn đến Nam Cung Nhất Đao bên người. Viêm Bắc trong mắt hàn mang lóe lên, cho bản tướng quân giết. Viêm Bắc hạ lệnh, hoàng kim chiến vệ mang theo sáng ngân giáp vội vàng vọt tới. Đáng chết, bọn họ vậy mà chạy tới, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Nam Cung Nhất Đao. Cầm đầu người áo đen giận dữ hét, trong tay cương đao bị hắn vung vẩy xuất thần nhập hóa, đối cứng lấy Hoàng Phong Môn đệ tử công kích, mang theo người áo đen hướng về phía trước đánh tới. Bảo hộ vương gia! Diệp Kim Hổ vội vàng quát nói. Ngay lúc này, Trương Vĩ vô thanh vô tức xuất hiện tại Nam Cung Nhất Đao đối diện. Lúc này Nam Cung Nhất Đao chung quanh hộ vệ toàn bộ đều bị người áo đen hấp dẫn lấy, trừ hắn không còn có người khác. Lôi động Tam Thiên Châm! Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, đè xuống Lôi động Tam Thiên Châm cái nút, 3.000 cái độc châm trong nháy mắt này kích bắn đi ra, hướng về Nam Cung Nhất Đao bắn giết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,